Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 131. Cơm nước bữa trưa xong, Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy không ở lại lâu, hai người như thể là có chuyện gì, bỏ lại mấy người Hứa Mộc Giao đi trước. Quay trở về trường học, Giải Thuần Lai gọi Đào Cảnh Thụy đi ở phía trước, bất mãn hỏi. Khoan hãy đi, vừa rồi rốt cuộc là mày có ý tứ gì? Tại sao muốn kéo cả mấy người Hứa Mộc Giao vào chứ? Tao không có kéo bọn họ vào, tao chỉ đang nói chân tướng cho bọn họ biết mà thôi, mày ngẫm lại mà xem. Chúng ta không vào quỷ lầu, nhưng gặp phải loại chuyện kỳ lạ kia. Có thể thấy đêm qua phàm là người xem livestream đều sẽ bị con quỷ ở trong quỷ lầu kia tìm tới. Cái này vốn là một lời nguyền, cho nên mấy người Hứa Mộc Giao cũng trốn không thoát đâu. Nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, Giải Thuần Lai khó chịu cười lạnh một tiếng, chất vấn nói. Đừng cho là tao không biết, mày đang có ý gì? Không phải mày không muốn dính dáng tới cha mẹ mày sao? Cho nên cố tình hù dọa mấy người Hứa Mộc Giao, để cho bọn họ nghĩ cách giải quyết. Thằng nhóc như mày ý đồ vẫn rất là nhiều. Người khác có thể giải quyết chuyện, lẽ nào phải tự chúng ta giải quyết chứ? Chúng ta không có chuyện gì là xong rồi sao? Như đã từng nói, coi như là chúng ta tự nghĩ cách giải quyết, rất nhiều người chúng ta cũng nghĩ cách, lẽ nào không được sao? Dù sao so với hai người chúng ta, nhìn tới trừ cũng không ra cái rắm nào. Lời nói này của Đào Cảnh Thụy khiến cho Giả Thuần Lai không hề có chút nóng giận nào. Vì ngẫm nghĩ một chút, quả thật Đào Cảnh Thụy nói không có sai. Chỉ dựa vào hai người bọn họ rất khó nghĩ ra cách giải quyết. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Cứ như vậy tới trường học sao? Có trời mới biết nữ quỷ trong quỷ lầu kỳ có thể tìm tới chúng ta hay không? Dù sao trong lòng tao vẫn luôn có cảm giác bất an mãnh liệt. Cảm thấy bất cứ lúc nào chúng ta đều có khả năng toi mạng. Giải Thuần Lai không nói chuyện giật gân. Nếu nữ quỷ kia đã có thể lặng yên không tiếng động đưa từng người từ trong nhà vào quỷ lầu, đồng thời còn khiến bọn họ không có phát hiện ra, hiển nhiên giết chết bọn họ chỉ là chuyện dễ như là trở bàn tay. Vừa rồi tao đột nhiên nghĩ tới một cách, chỉ là không biết mày có đồng ý hay không. Đào Cảnh Thụy đảo mắt đột nhiên nói với Giải Thuần Lai. Mày lại đánh cái chủ ý quỷ quái gì nữa đây? Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Giải Thuần Lai có vẻ rất không kiên nhẫn. Trước tiên tao hỏi mày, chuyện này mày không sợ bị cha mẹ mày biết phải không? Hỏi thừa, tao cũng gặp quỷ mẹ nó rồi, đương nhiên không gạt cha mẹ tao, tự tao lại không giải quyết được. Mày muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ có một ý nghĩ. Tao nghĩ Trương Nhược Tường chắc chắn là bị giết chết rồi. Như vậy sớm muộn gì, cha mẹ nó cũng sẽ báo cho cảnh sát tìm nó. Nhưng bây giờ các cảnh sát cũng không biết tồn tại của quỷ lầu kia, nhất định cũng sẽ kết án mất tích như là Lưu Long kia, không chút thu hoạch nào. Nếu mày đã không sợ cha mẹ mày biết, muốn có được sự giúp đỡ lớn nhất, vậy thì đi thẳng tới đồn cảnh sát báo án, nói tình hình thực sự của Lưu Long và Trần Nhược Tường cho bọn họ biết, còn có chuyện liên quan tới quỷ lầu và chuyện chúng ta gặp tối hôm qua. Cái này thì không thành vấn đề, nhưng nếu cảnh sát không tin thì tao làm sao bây giờ? Mày cũng đừng có quên, lần trước chúng ta chính là nói sự thật, nhưng hoàn toàn không có người nào để ý đến chúng ta. Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy chúng ta là đang nói bậy. Cảnh sát không tin, tôi không tin. Nhưng quỷ lầu kỳ cũng không phải là lần đầu xuất hiện. Chỉ cần để cho bọn họ thấy quỷ lầu, bọn họ còn có lý do gì để mà không tin nữa chứ? Hơn nữa, tình hình lần này đã không giống như là lần trước. Lần trước chỉ có một mình Lưu Long mất tích, nhưng lần này Trần Nhược Tường cũng mất tích. Mặc dù cảnh sát không tin trên đời này là có quỷ, nhưng cũng sẽ không xem lời nói của chúng ta là vô căn cứ. Nói thật, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào cảnh sát. Nếu ngay cả cảnh sát cũng không giải quyết được, đó chính là có nói với cảnh sát cũng không có dùng được. Cha mẹ mày có lợi hại hơn nữa thì có thể lấy được súng, cầm được đạn dược hay sao? Cho mày tìm mấy tên côn đồ không tin thần, không tin tà, thử xem một chút đi. Giải Thuần Lai đặt mông ngồi trên bồ hoa trong sân luyện tập, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cách của Đào Cảnh Thụy tương đối là đáng tin. Bên này, hắn cũng chỉ có thể nói rõ tình hình với cha mẹ hắn, để cho cha mẹ hắn tìm mấy người tạo nghề xem một chút. Nhưng loại nghề chuyện này ai cũng không được, vẫn là tìm cảnh sát giúp đỡ thì đáng tin hơn. Được rồi, Vậy tao thử theo lời mày nói một lần. Vậy bên bọn người Hứa Mộc Dào, mày định làm gì? Giả Thuần Lai gật đầu nhận ý kiến của Đào Cảnh Thụy. Thấy như vậy, Đào Cảnh Thụy cười như là trút được gánh nặng, sau đó trả lời. Bây giờ bên bọn họ còn chưa có cách nói. Dù sao bọn họ không gặp phải chuyện kỳ lạ như là chúng ta. Chỉ có thể chờ bọn họ cũng gặp phải, lời của chúng ta mới có thể có phần lượng. Dù sao, Trần Nhật Tường vừa mới mất tích một buổi sáng. Mặc dù bọn người Hứa Mộc Dao với chúng ta nửa tin nửa ngờ, nhưng chắc chắn trong lòng không tin Trần Nhật Tường là đã chết. Không thì bữa trưa cô ta cũng sẽ không có tinh thần đi tìm chúng ta. Đã sớm ở trong phòng học khóc lóc không đi ra ngoài. Bây giờ bên bọn họ còn chưa có cách nói. Dù sao bọn họ không gặp phải chuyện kỳ lạ như là chúng ta. Chỉ có thể chờ bọn họ cũng gặp phải, lời của chúng ta mới có thể có phần lượng. Dù sao Trần Nhật Tường vừa mới mất tích một buổi sáng. Mặc dù bọn người Hứa Mộc Dao với chúng ta là nửa tin nửa ngờ, nhưng chắc chắn trong lòng không tin Trần Nhật Tường là đã chết. Không thì bữa trưa cô ta cũng sẽ không có tinh thần đi tìm chúng ta. Đã sớm ở trong phòng học, khóc lóc không có đi ra ngoài. Vậy được rồi. Bọn người Hứa Mộc Dao, tao mặc kệ. Khi nào mày đi báo cảnh sát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu tao nói một hồi nữa, mày cũng đừng có đi học. Cứ đi thẳng tới đồn cảnh sát gần đó báo án đi. Chuyện này mày cũng biết. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên càng giải quyết sớm thì càng tốt. Vậy được rồi. Mày có đi theo tao hay không? Tao không đi với mày đâu. Tới lúc đó tình hình thế nào thì mày nói với tao một tiếng là được. Con mẹ mày, lấy tao làm bia đỡ đạn hả? Giải Thuần Lai nhìn ra Đào Cảnh Thụy chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn. Trong lòng tức khắc có chút chán ghét. Nếu đã quyết định, hắn cũng lười ở lại nơi này phí lời làm gì. Đứng lên khỏi bồn hoa, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi trường học. Đào Cảnh Thụy cũng không tức giận, dù sao hắn chính là muốn như vậy. Có chuyện thì để cho một mình Giải Thuần Lai chịu trách nhiệm là được rồi. Giải Thuần Lai đi tới đồn cảnh sát gần đó, hắn đứng ở ngoài cửa run rẩy có chút không dám vào. Với cảnh sát trong lòng rất là e ngại. Hai ba cảnh viên đang đứng ngoài cửa đồn cảnh sát hút thuốc, nói chuyện phím hi hi ha ha. Giải Thuần Lai hít sâu mấy hơi, mới kiên trì đi tới. Chào anh, tôi muốn báo án. Thấy một học sinh như Giải Thuần Lai lại muốn báo án. Ba cảnh viên đều có chút mờ mịt, mà đến khi một cảnh viên tuổi tác lớn hơn một chút mở miệng hỏi. Báo án gì đây? Tôi có một bạn học mất tích. Trong ba học sinh bọn tôi trước kia cũng đồng thời xảy ra mất tích. Học sinh tên là Lưu Long Kỳ là bạn học của tôi. Cậu theo tôi vào bên trong, vào trong rồi nói. Nghe Giả Thuần Lai nhắc tới tên Lưu Long, sau khi ngơ ngác nhìn nhau, mặt của ba cảnh viên đều lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên cảm thấy Giả Thuần Lai đến là mang theo đồng mối phá án. Vào trong đồn cảnh sát tuổi tác lớn hơn một chút, cho Giả Thuần Lai ngồi xuống. Hắn lại cầm một quyển sổ ngồi đối diện. Nói đi, cậu muốn nói cho chúng tôi biết cái gì đây? Là thế này, tối hôm qua. Giả Thuần Lai nói ra toàn bộ chuyện đêm qua, Trần Nhật Tường chạy tới quỷ lầu live stream, sau đó trên đường gặp nữ quỷ mất liên lạc. Đến sáng hôm nay, sống không gặp người, chết không thấy xác. Và hơn một tháng trước, bọn họ tận mắt thấy Lưu Long bị giết ở trong tòa nhà ma. Ngay từ đầu cảnh viên còn kiên nhẫn ghi chép, nhưng càng về sau thì hoàn toàn biến thành bộ dạng nghe chuyện cũ. Bút máy trong tay cũng không có viết chữ nữa, mà là xoay tới xoay lui ở trên tay của hắn. Vì bạn học này, không thể không nói cậu rất có tiềm năng viết tiểu thuyết kinh dị. Lúc bình thường kiểm tra làm văn, điểm số cũng không thấp đi. Cảnh viên dương một bộ mặt rộng ra, dưới cằm nhô ra, đôi mắt nửa híp nửa mở, mang đầy ý cười. Tôi không kể chuyện ma với anh đâu, là sự thật mà. Những gì tôi nói đều là tôi tận mắt nhìn thấy. Tốt lắm. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu mấy vấn đề. Cậu nói những gì cậu thấy là thật, có chứng cứ hay không? Ví dụ như quỷ lầu mà cậu nói kìa. Tôi không có chụp hình, nhưng hôm qua Trần Nhật Tường có mở live stream. Nếu có nhân viên kỹ thuật chắc chắn là có thể lấy ra được. Với vẻ mặt không tin tưởng của cảnh viên mặt rộng, Giả Thuần Lai có chút nóng nảy. Chuyện này chúng tôi sẽ đi điều tra. Vậy thì ngoài một cái bằng chứng này ra, còn có gì có thể chứng minh lời của cậu nói là sự thật? Cha mẹ của tôi có thể chứng minh. Đêm qua tôi rõ ràng là ở nhà, nhưng sáng sớm lại xuất hiện ở trong quỷ lầu kia không có giải thích được. Sáng sớm mẹ tôi còn nghĩ tôi đi internet suốt đêm, gọi điện thoại chửi mắng tôi một trận. Cậu xác định không phải mình lén ra ngoài cả đêm sao? Đương nhiên là tôi xác định rồi. Nếu anh không tin, có thể đi điều tra toàn bộ camera giám sát toàn bộ thành phố Bắc An. Ngoài ra, tôi không có bị mộng du. Từ nhỏ đến lớn, tới một lần mộng du cũng không có. Tôi đặc biệt tới đây báo án. Nếu tôi muốn lừa các người, hoặc gì khác, thì tôi không tới mà sẽ gọi điện thoại nói. Hơn nữa, tôi có mưu đồ gì mà phải lừa các người chứ? Đối với tôi một chút lợi ích cũng không có. Tôi còn phải đến trường, cũng không muốn bị chủ nhiệm lớp gây khó dễ đâu. Cảnh viên mặt rộng cẩn thận quan sát Giả Thuần Lai một cái. Sau đó biểu tình buông lỏng trước đó mới dần dần biến thành ngưng trọng. Thế này đi, cậu để lại số điện thoại di động của cha mẹ cậu cho tôi. Có một số việc tôi cần xác định với bọn họ trước một chút, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Cậu là về trường học trước hay là ở lại đây chờ? Tôi chờ ở đây. Bây giờ ngay cả mạng tôi cũng sắp không có giữ được, đâu còn tâm tư để mà đi học. Huống chi trước đây tôi học tập cũng không được tốt, có trở về hay không cũng vậy thôi. Cảnh viên mặt rộng cầm một số thông tin Giả Thuần Lai cung cấp, gọi theo hai viên cảnh sát cùng nhau đi lên lầu 2. Giả Thuần Lai buồn bực không yên chờ dưới lầu. Khoảng 15 phút sau trôi qua, mới thấy cảnh viên mặt rộng kia đi xuống. Tôi mới vừa gọi điện thoại cho cha mẹ của cậu, hỏi chuyện gần đây nhất của cậu. Nghe nói trước kia mỗi ngày tan học, cậu đều về rất là khuya, là học thêm hay là đi lên mạng? Tôi không có đi học thêm, đều là cùng bạn học đi lên mạng chơi game. Giả Thuần Lai không dám giấu giếm, trả lời đúng sự thật. Nhưng hơn một tháng gần đây, mỗi ngày cậu quay về đều rất là đúng giờ. Đây là vì sao? Vì tôi gặp quỷ. Tôi thấy lưu lòng đi vào bên trong quỷ lầu bị giết chết. Sợ trở về còn thấy quỷ lầu, cho nên mỗi ngày chỉ cần vừa tan học, hầu như tôi đều chạy về nhà. Được rồi, tôi tạm thời giả thuyết cậu nói đều là thật. Ở khu vực trống trải trong đường Sơn Hà kia, thực sự tồn tại một tòa chung cư bình thường không thể thấy. Nhưng vì sao người khác không thấy, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy chứ? Hoặc là nói còn có người nào tận mắt thấy như cậu nữa hay không? Có. Hai bạn học lớp ở chúng tôi, còn có Trần Nhật Tường đêm qua mở livestream, đều có thể đủ chứng minh cho tôi. Trước đó tôi đã nói cho anh biết rồi, một người tên là Đào Cảnh Thụy, một người tên là Hứa Mộc Giao. Sở dĩ người bình thường không thấy được nó là vì con đường kia có hơi khác biệt. Tôi nghĩ anh chắc chắn là biết, nửa đêm có rất ít người đi lại ở đó. Vì ngày đó tôi lên mạng rất là khuya, cho nên mới thấy. Là thời gian nào, cậu còn nhớ hay không? Nhớ, 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng. Ừ, được rồi. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại nội dung cậu nói một chút. Vào ngày 4 hơn 1 tháng trước, cậu và hai bạn học cùng lên mạng tới gần 1 giờ sáng mới về nhà. Sau đó gặp được quỷ lầu kỳ trong đường Sơn Hà. Ngày 5, cậu nói chuyện này cho người bạn học cùng lên mạng với cậu. Sau đó vào ngày hôm sau lúc thời gian không quá chênh lệch, các cậu cùng đi tới đường Sơn Hà, đồng thời còn thấy tòa chung cư kia. Trong quá trình, người mất tích trước đó là Lưu Long, vì tò mò cho nên một mình đi vào bên trong tòa chung cư kia. Qua khoảng nửa tiếng, sau đó các cậu tận mắt thấy nạn nhân bị giết chết trước cửa sổ của lầu 1 tòa chung cư kia. Sau đó thời gian trôi tới ngày hôm qua, Trần Nhật Tường cậu nói đã mất tích và bạn cùng học là Hứa Mộc Giao tìm các cậu, nó muốn xem tòa nhà ma kia một lần. Vì vậy vào khoảng 8 giờ 30 phút tối hôm đó, cậu dẫn bọn họ đi tới đường Sơn Hà, sau đó cậu rời đi một mình. Mà tới gần 9 giờ, người mất tích là Trần Nhật Tường bắt đầu live stream với tòa chung cư kia. Theo bước chân vào trong đó, vào thời gian khoảng 10 giờ, do gặp phải nguy hiểm nên live stream bị ngắt. Lúc cậu về đến nhà là khoảng 8 giờ 45 phút, sau đó vào 9 giờ 20 phút, nhận được điện thoại do bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới, cũng báo cho biết người mất tích Trần Nhật Tường sắp đi vào tòa chung cư kia. Cậu xem live stream xong rồi, không biết ngủ từ lúc nào. Sau đó tới hơn 4 giờ sáng tỉnh lại, lại phát hiện mình không có ở trong nhà, mà xuất hiện ở tòa chung cư kia. Hơn 7 giờ sáng, bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới cho cậu, cũng phát hiện sau nhắc nhở của cậu, chính cậu ta cũng đứng trong tòa chung cư kia. Sau đó các cậu hẹn cùng nhau rời đi. Mà lúc đi học buổi sáng, các cậu phát hiện người mất tích, Trần Nhật Tường không có tới đi học. Vì vậy các cậu quyết định là báo cảnh sát. Chuyện xảy ra là như thế này đúng hay không? Còn sót chỗ nào hay không? Không có. Giả Thuần Lai cảm thấy cảnh viên mặt rộng này tổng kết lại rất là cặn kẽ, cũng không thấy bất kỳ chênh lệch nào. Được rồi, nếu đã không sai, vậy tôi có mấy nghi vấn trong này, cần phải lấy được lời giải thích của cậu. Thứ nhất, cậu đã nói tòa chung cư kỳ phải rất khuya mới xuất hiện. Vậy tại sao tối hôm qua, người mất tích Trần Nhật Tường và người chứng kiến Hứa Mộc Giao kỳ lại thấy được vào lúc 9 giờ chứ? Thứ hai, nếu vì vấn đề thời gian mà tòa chung cư kỳ mới không bị phát hiện, mà trên thực tế cũng là tồn tại từ cách đây rất lâu, vậy thì vì sao chưa từng có người nào phát hiện ra nó? Thứ ba, Cậu phát hiện mình ở trong tòa chung cư kia lúc hơn 4 giờ sáng. Nhưng vì sao mãi tới hơn 7 giờ sáng mới rời đi chứ? Trong khoảng thời gian này, cậu đang làm gì? Vẻ mặt của cảnh viên mặt rộng trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Rõ ràng Giả Thuần Lai không có chột dạ. Nhưng dưới cái bầu không khí đầy áp lực này, rõ ràng hắn biểu hiện vô cùng sợ hãi. Như thể đang nói dối bị người phát hiện ra vậy. Tôi cũng không biết vì sao tòa chung cư kia xuất hiện sớm như vậy. Còn như trước kia vì sao không ai phát hiện, tôi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là có người phát hiện, thế nhưng chưa từng để ý nhiều. Còn vấn đề cuối cùng, tôi không dám một mình chạy ra khỏi nơi đó lúc trời còn chưa sáng. Vì tôi sợ liều lĩnh ra ngoài sẽ bị như là lưu long, chớp mắt một cái đã bị nữ quỷ ẩn mình trong tòa chung cư kia giết chết. Cho nên tôi mới kiên trì, đợi tới tận sáng sớm mới đi ra. Cảnh viên mặt rộng nghe xong tỉnh bờ, nhìn Giả Thuần Lai. Hình như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của Giả Thuần Lai, thấy bí mật cất giấu trong lòng hắn. Mà đến gần 3 phút trôi qua, cảnh viên mặt rộng mới nói thêm. Chúng tôi nhận được cáo án của người nhà người mất tích Trần Nhật Tường. Về đầu mối cậu cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận. Ngoài ra, chúng tôi đã có thương lượng giúp đỡ với cha mẹ cậu bên kia. Có lẽ mấy ngày này sẽ cần bọn họ phối hợp. Đương nhiên, còn có những người chứng kiến mà cậu cung cấp nữa. Chúng tôi sẽ cho người tới chỗ bọn họ tìm hiểu tình hình một chút. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Giải Thuần Lai cũng không quay về trường học lên lớp, mà là tìm một quán internet ở gần đó, định lên mạng học chút phương pháp trừ quỷ. Mặc kệ tới lúc đó có tác dụng hay không, ít nhất không có chỗ xấu. Trong đồn cảnh sát, mấy người lấy cảnh viên mặt rộng kia dẫn đầu đang tiến hành thảo luận manh mối Giải Thuần Lai cung cấp trước đó không lâu. Đầu tiên, gần đây án mất tích quả thực không ít. Nói ít cũng có mười mấy vụ. Mặc dù cấp trên thành lập tổ điều tra, đặc biệt điều tra vụ án này, nhưng trong quá khứ đã lâu như vậy vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Cho nên tôi cũng nghĩ, có phải có tồn tại một quỷ lầu hay gì đó thật hay không? Nghe lời nói của cảnh viên mặt rộng, những cảnh viên khác lại nửa tin nửa ngờ đùa giỡn nói. Lão Lưu, anh còn tin chuyện quỷ thần kia hay sao? Không phải vấn đề tôi tin hay là không tin, là tôi cảm thấy hễ là có các khả năng này, chuyện có trợ giúp cho phá án, chúng ta đều phải thử một lần. Học sinh kia vốn không có lý do gì chạy tới nơi này, chỉ để nghiêm túc kể lể cho tôi nghe một chuyện ma quỷ. Hơn nữa, người thấy quỷ lầu kia không chỉ có một mình cậu ta, còn có rất nhiều người. Cảnh viên mặt rộng nói xong, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên thân người có hơi mập mạp, ngồi ở đầu trước nhất trong phòng hội nghị. Không hề nghi ngờ, người này chính là lãnh đạo tối cao của nơi này. Thế này đi, lão Lưu. Trước khi làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, trước hết đừng báo lên trên, tránh cho cấp trên cảm thấy chúng ta đang làm trò cười. Chuyện ma quỷ lộng hành cũng lấy ra đùa. Vụ án này mặc dù là có tổ chuyên án bên kia phụ trách, nhưng chúng ta cũng thuộc về một bên hợp tác. Cho nên trước cứ xem xét dọc theo phương hướng này một chút. Mọi người có ý kiến gì hay không? Không có. Vậy cứ như vậy đi, lão Lưu, anh phụ trách sắp xếp. Có thể nhìn ra, sở dĩ người đàn ông mập cho cảnh viên mặt rộng phụ trách điều tra chuyện này cũng không phải thực sự tin tưởng chuyện ma quỷ gì gì kia. Nhiều hơn chính là lắng từ tình cảm cá nhân, không muốn dập tắt tính tích cực của cảnh viên cấp dưới nòng cốt này. Dù sao chuyện này do tổ chuyên án phía trên điều tra, bên này bọn họ hầu như là không có áp lực gì. Nên nếu thực sự tra ra được gì thì chính là bọn họ lập công lớn. Nếu không tra ra được cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi giao phó xong những thứ này, người đàn ông mập lại rời khỏi phòng hội nghị trước. Cảnh viên mặt rộng gọi sóng người khác lại, sau đó phân chia nói. Trương Lương, một hồi nữa sẽ do một mình cậu tiếp tục. Cậu xem trích xuất ra đoạn livestream mà người mất tích Trần Nhật Tường kia quay lại. Một hồi nữa tôi muốn thấy nó. Lý Bân, Khưu Kiệt, 8 giờ rưỡi tối hôm nay, hai người các cậu tới nằm vùng ở đường Sơn Hà, đêm nay vất vả, ngủ trong xe đi. Hắc Thiên, Cổ Lượng, một hồi nữa hai người các cậu đi tới trường cao trung bên kia, tìm mấy học sinh xác nhận lại chuyện này một chút. Còn tôi bên này sẽ đi gặp học sinh báo án kia và học sinh ở cùng cậu ta lúc quỷ lâu xuất hiện tối hôm qua. Chúng ta chia nhau ra hành động. Mặc dù không người nào bằng lòng chấp hành mệnh lệnh đột xuất này, đồng thời cảm giác nhiệm vụ còn rất là căng. Thế nhưng lão Lưu là người sở trưởng xem trọng, lại là lão đại ca trong số bọn họ. Cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, biểu hiện ngoài mặt, mấy người đều rất là đồng ý, dễ chịu. Vì ngày mai là thời gian diễn ra sát hạch quản lý cấp cao, mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn không có thông tin sát hạch cụ thể, nhưng nếu lúc đó Lương Nhật Vân đã nói rõ với hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Luyện tập cường độ cao gần một tháng, khiến Hạ Thiên Kỳ bất kể là tinh thần hay thể xác đều có chút mệt mỏi. Nên hôm nay, hắn không hành hạ mình nữa, mà là thả lỏng cho mình một ngày nghỉ ngơi, tiện thể ra ngoài mua mấy bộ quần áo và trái cây. Triệu Tĩnh Xu còn trong sự kiện chưa có trở về, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có gọi ai, tự mình lái xe đi tới phố thương mại của thành phố Phước Bình. Dừng xe trong một bãi đỗ xe thu lệ phí, đầu tiên là hắn đi tới quảng trường mua sắm, mua hai bộ âu phục nhẹ nhàng, lại mua mấy bộ đồ thể thao. Bản thân Hạ Thiên Kỳ rất thích mặc đồ thể thao. Có điều từ lúc bị một bạn học nữ trong trường đại học nói nhìn con nít, hắn lại bắt đầu mặc trang phục nhẹ nhàng không được tự nhiên. Mới đầu còn rất không thành thói quen, cảm thấy sao muốn chết. Thế nhưng qua thời gian dài, hắn lại cảm giác vẫn là loại âu phục thoải mái này tương đối đẹp trai hơn một chút. Bây giờ vì có tập đoàn tài chính Minh Phủ này hỗ trợ, cho nên hắn mua đồ hoàn toàn không nhìn giá. Theo Triệu Tĩnh Xu đi dạo trung tâm thương mại vài lần, chỗ đi vào đều là cửa hàng xa xỉ phẩm. Mỗi một bộ quần áo đều trên dưới 2 vạn, đắt tiền hơn, thậm chí có thể lên tới hơn chục vạn. Hắn từng có tính toán đơn giản, mỗi một lần sự kiện, hắn đều phải mang theo 2 bộ quần áo. Sau khi sự kiện kết thúc, 2 bộ quần áo này cũng không có cách nào mặc được nữa. Dù sao bất kể là quỹ hóa đơn thuần hay là lệ quỹ hóa đều rất là phí quần áo. Đồng thời, hắn còn không mua loại y phục rất rộng kia, nên một tháng phải mua quần áo ít nhất là một lần. Một lần mua 2-3 bộ tính là ít, thông thường đều là 5-6 bộ. Vì hắn thường xuyên đến, nên nhân viên của cửa hàng cao cấp đều biết hắn, gặp mặt đã gọi hắn là ông chủ Hạ, lại thêm WeChat của hắn, thêm vào các đủ loại ưu đãi ở đây. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới mình mua không ít quần áo, thế nhưng lại không mua thắt lưng, do dự một chút quay lại cửa hàng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi mà quay trở lại, nhân viên dáng người cao gầy tức khắc, mang vẻ mặt nịnh nọt đi tới đón. Sao vậy ông chủ Hạ? Có phải là làm rơi vật gì ở nơi này hay không? Tôi muốn chọn một cái thắt lưng. Cũng không thể sau này mặc quần cứ kéo lên mà đi. Hạ Thiên Kỳ cười hà hả nói xong, lại tự mình đi vào bên trong cửa hiệu, bắt đầu chọn ở khu thắt lưng. Nhân viên bán hàng kia biết Hạ Thiên Kỳ ghét có người đứng bên cạnh giới thiệu, cũng hoàn toàn không có thiếu tiền, nên cô ta chỉ đi theo bên cạnh, không ngừng nhìn trộm Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thân cao gần 1 thước 9, vai rộng eo nhỏ, trải qua luyện tập cường độ cao trong 1 năm này, vóc người của hắn không thua gì mấy nam minh tinh trong các bộ phim trên màn ảnh kia. Cộng thêm dáng vẻ bản thân cũng tương đối là khôn ngô. Nên với nhân viên phục vụ mà nói, đây là chuẩn mực cao phú soái hấp dẫn người nhất. Chỉ là lúc bình thường đều có Lãnh Nguyệt bên cạnh, nên mới không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Ông chủ Hạ, dáng người này của anh thật là quá đẹp, ngay cả tôi cũng có chút hâm mộ, anh luyện thế nào? Đánh nhau với người khác luyện ra được. Hạ Thiên Kỳ chọn xong một cái thắt lưng, có điều vừa muốn đeo thử lên eo, nữ nhân viên lại vội vàng nói. Để tôi giúp cho anh đeo lên. Nữ nhân viên cửa hàng ngồi xổm người xuống. Cái cảnh hắn đứng thẳng còn nữ nhân viên cửa hàng nửa ngồi xổm trước người của hắn. Loại tư thế này không khỏi khiến cho hắn lúng túng. Tôi cảm thấy cô không nên làm nhân viên bán hàng ở nơi này mới đúng. Chiều cao và nhan sắc thế này đủ để làm người mẫu rồi. Nữ nhân viên cửa hàng cũng rất là cao, chừng 1 thước 8, mang giày cao gót hầu như là không kém bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ. Tránh cho xấu hổ trước mắt, nên hắn buộc lòng phải tìm cái đề tài để hỏi. Trước kia tôi chính là người mẫu, có điều cảm thấy không thích hợp với tôi. Với loại bình thường như tôi mà nói, thực ra tiền lương ở nơi này vẫn đủ để dùng. Vì nơi này bán toàn là đồ hàng xa xỉ cao cấp. Chỉ cần không có phung phí, chi tiêu bình thường cũng không có vấn đề. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên Kỳ gật đầu chợt hiểu. Lúc này thắt lưng cũng mang xong, hắn đi tới trước kính nhìn một chút. Sau đó lấy ra một cái thẻ tín dụng trong bóp tiền, đưa cho nhân viên phục vụ rất là tiêu sái. Lấy kiểu dáng này đi, tôi muốn lấy 2 cái. Chờ cho nữ nhân viên đóng gói 2 thắt lưng xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức muốn rời khỏi cửa hàng, đi dạo một chút. Ngay lúc này, nữ nhân viên có chút ngượng ngùng nói với hắn. Ông chủ Hạ, nếu anh cần người thì cứ nói với tôi. Tiền lương hay gì tôi cũng không có chọn, chỉ cần có chút phát triển là được rồi. Tôi ở nơi này bán một số hàng cao cấp, hiện tại cũng không có việc gì. Với anh thì thanh xuân chỉ có mấy năm như vậy, cũng không thể nào cứ ăn mãi chén cơm này. Được, nếu như tôi có yêu cầu gì thì sẽ tìm cô. Tôi cũng có WeChat của cô rồi. Lời hứa hẹn của Hạ Thiên Kỳ khiến cho nữ nhân viên bán hàng phấn khích vô cùng. Tiện hắn đi thật xa mới quay trở về. Có điều Hạ Thiên Kỳ chỉ nói như vậy mà thôi. Dù sao hắn đây không phải là người bình thường, có thể làm được.

chẳng bằng nói là tìm chứng cứ sẽ chính xác hơn. Không thể nghi ngờ là Giả Thuần Lai bên kia đều nói ra hết toàn bộ, đồng thời còn chỉ rõ bọn họ cũng biết những chuyện này. Nếu không, cảnh sát tuyệt đối sẽ không cố ý chạy tới trường học tìm bọn họ. Nếu chỉ là kéo bọn họ vào thì cũng thôi đi. Hai cảnh sát kia còn nói đã lấy được cách thức liên lạc với cha mẹ bọn họ. Người bên kia cũng phụ trách hỏi thăm tình hình gần đây nhất của bọn họ. Lúc nghe tới đây, Đào Cảnh Thụy chỉ cảm thấy là ngày chó mực. Thật là hận không thể một cước đã chết Giả Thuần Lai kia. Sau khi quay trở lại lớp học, chủ nhiệm lớp lại tìm bọn họ nói chuyện một lần. Sau khi biết tình hình, cái khác thì không nói nhiều. Chỉ luôn miệng phê bình bọn họ tan học không có về nhà học tập. Ngược lại còn chạy loạn khắp nơi. Không biết cái gì, sau này còn không có tiền đồ các loại. Cái này cũng khiến cho trong lòng hắn nghe xong càng thêm tức giận. Chịu đựng tới lúc tiếng chuông reo tan trường vang lên, Đào Cảnh Thụy lập tức lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho Giả Thuần Lai. Trên thực tế, chiều này hắn đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, thế nhưng Giả Thuần Lai bên kia không nhận cuộc nào. Như thể là đã bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Mãi đến khi hắn cúp điện thoại, gọi lại một lần, Giả Thuần Lai bên kia mới coi như là nghe điện thoại. Rốt cuộc, mày đang làm cái gì? Còn không nghe điện thoại, tao còn tưởng mày bị giết chết trong quỷ lầu rồi. Lên mạng thôi. Tim mày lớn thật, lúc này mày còn có tâm tư lên mạng. Trước đó chúng ta nói thế nào? Không phải chỉ một mình mày đi báo án, không liên lụy tới bọn tao hay sao? Sao ngay lúc xế chiều, cảnh sát còn tới tìm bọn tao? Mày chơi tội vậy mà được hả? Đối mặt Đào Cảnh Thụy vừa lên tiếng đã chất vấn bằng giọng điệu không tốt, Giả Thuần Lai cũng không quan tâm, mà là mắng thẳng vào điện thoại. Còn mẹ mày, mày nghĩ tao muốn khai ra mày hả? Cảnh sát kia hỏi ai có thể chứng minh? Mày nói tao trả lời thế nào? Vốn là chuyện như là thiên phương dạ đàm, lại không có ai chứng minh. Lẽ nào mày muốn để cho bọn họ đưa tao vào bệnh viện tâm thần hay sao? Mày tự cân nhắc không chu toàn, còn nghi ngờ ngược lại lên tao. Chiều nay tao không có làm gì hết, cứ luôn tìm cách trừ quỷ. Vốn định gọi điện thoại nói cho mày biết, kết quả mày cứ cái thái độ này. Cũng không biết trong hai người chúng ta, rốt cuộc là ai chơi tôi. Đào Cảnh Thụy bị Giả Thuần Lai làm cho nghẹn họng, nói không ra lời. Mãi tới khi Giả Thuần Lai bên kia không có tiếng động nào, hắn mới kìm hãm ngữ khí nói. Được rồi, là tao hiểu lầm mày, tao xin lỗi. Mày đang ở internet nào? Là chỗ gần trường kia sao? Ừ, mày muốn qua không? Nghe Đào Cảnh Thụy chịu xin lỗi mình, Giả Thuần Lai cũng không tiếp tục so đo với hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy mày chờ ở đó đi, bây giờ tao đi qua. Đào Cảnh Thụy cúp điện thoại, vừa muốn cầm cặp sách lên muốn rời đi, lại thấy mấy người hướng một dao đi tới trước mặt. Sao chiều nay không thấy Giả Thuần Lai? Còn có vì sao mấy cảnh sát kia lại biết chuyện tối hôm qua Nhật Tường live stream? Giả Thuần Lai nói ra, cái này còn phải nói sao? Có điều nó làm như vậy không sai. Vì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà các người tưởng tượng. Không nói nữa, tôi có việc phải đi trước. Đào Cảnh Thụy, cậu đợi một chút, tôi còn chưa nói xong mà. Không để ý Hứa Mộc Dao đang gọi hắn ở phía sau, Đào Cảnh Thụy ra khỏi lớp học, sau đó lại càng đi càng nhanh. Gần trường học có một quán internet, cách trường học không quá 5 phút đi bộ. Mặc dù mở trắng trợn cách trường học không xa, nhưng lại không có bao nhiêu lãnh đạo trường hoặc là giáo viên rảnh rỗi không có thời gian đi kiểm tra quán internet này. Chỉ có một số phụ huynh thỉnh thoảng sẽ vào đột kích kiểm tra một lần. Đào Cảnh Thụy đi vào cửa nhỏ quán internet, sau đó đi thẳng tới chỗ của Giả Thuần Lai ở lầu 2. Vừa mới tới nơi đã thấy Giả Thuần Lai tập trung tinh thần, nhìn lên trên màn hình máy tính. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai là bạn học tốt nhất ở sơ trung. Lên cao trung đều học chung một lớp, nên hai bên đều rất là hiểu nhau. Thế nhưng Giả Thuần Lai tập trung tinh thần thế này, đừng nói là khi đi học không thấy được, ngay cả lúc chơi game cũng là hiếm thấy. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Giả Thuần Lai thực sự bị con nữ quỷ núp trong quỷ lầu kia dọa cho sợ. Thế nào, có tìm được gì trên mạng không? Đào Cảnh Thụy đặt cặp sách ở bên cạnh ghế salon, Giả Thuần Lai ngồi. Hắn lại hơi cúi người xuống sau lưng ghế salon. Trên mạng quá là hỗn tạp, cái gì cũng nói. Có điều nhìn cũng rất là quen thuộc. Có vẻ như đều là một bộ bắt quỷ trừ ma trong phim ảnh kia. Ta lưu lại trong điện thoại di động hết rồi. Có điều mấy thứ như là chu sa, gạo nếp các loại, thật sự là không biết kiếm ở đâu. Gạo nếp hẳn là hạt gạo dẻo đi. Cái này ở siêu thị có bán. Thế nhưng chu sa thì tao không rõ lắm. Trên mạng cũng có bán. Một hồi nữa mà chụp xuống một chút, sau đó gửi cho một chỗ chuyển phát nhanh, có thể chiều này sẽ tới. Sao mày ngồi đây một buổi chiều mà không có Nemo đi? Tao không có tài khoản online. Không thì mày nghĩ tao thiếu ít tiền kia sao?

Lý Bân mới chợt nhớ tới cái gì, hỏi Khưu Việt một câu. Bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ 50, gần 9 giờ rồi. Trên đường đi đã không thấy bóng người nào. Khưu Kiệt nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, sau đó nhìn chằm chằm đường phố có một bóng người ngoài cửa sổ trả lời. Bên này trời vừa tối vốn đã không có người. Hôm nay gió lại lớn như vậy, ai ngốc mà muốn ra ngoài giờ này chứ? Còn nhớ lúc chúng ta đi ra, lão Lưu nói khi nào quỷ lâu xuất hiện hay không? Trong khoảng thời gian từ 9 giờ tới 1 giờ sáng hôm sau, hình như học sinh tới lúc chiều nói như vậy. Ừ, vậy thì cứ chờ xem. Dù sao cũng là chờ không. Biết vậy sáng nay ra khỏi cửa, tôi đã tìm cái áo khoác mặc vào rồi. Nói xong không biết nghĩ tới cái gì, Lý Bân đột nhiên bật cười. Cậu cười cái gì chứ? Mặc áo khoác bắt quỷ, lẽ nào cậu không cảm thấy buồn cười sao? Buồn cười thật, ngẫm lại một chút thấy như là đóng phim. Bình thường cậu hay xem phim kinh dị không? Không xem, trời sinh không thích mấy cái loại kích thích tế bào đó đâu. Hiện tại tôi cũng không có xem, trước kia lúc đi học có xem nhiều, một hai bộ thì tạm được, xem nhiều rồi thì đều là loại tình tiết vô nghĩa. Ngoài ra, hai năm qua lá gan cũng nhỏ đi, chịu không nổi cái giật mình thon thót kìa. Khưu Kiệt nói xong thì cười ha hả, trong quá trình ánh mắt của hắn lại vô ý, nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Tiếp theo, hắn lại thấy thứ quái vật gì đó, tức khắc ngồi thẳng người lên. Mắt lộ ra vẻ khó có thể tin, chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Lý Bân, cậu mau nhìn xem. Mẹ nói chứ, thật sự là xuất hiện một tòa nhà rồi. Nghe được tiếng kêu khó mà tin được của Khưu Kiệt, Lý Bân cũng nhìn lại theo hướng ngón tay hắn. Kết quả bị kinh ngạc, mở to hai mắt. Thật là sống thấy quỷ, từ lúc nào bên này lại có thêm một tòa chung cư? Rõ ràng vừa rồi còn không có gì mà. Khưu Kiệt và Lý Bân bị tòa chung cư đột nhiên trồi lên đằng xa, làm cho chấn động nói không nên lời. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, Khưu Kiệt mới có hơi chật vật nói. Học sinh kia thật sự không có nói dối, thật sự là có quỷ lầu. Tôi thế nào cũng không tin, trên đời này là có quỷ. Cậu nói có phải là trò ảo thuật, hoặc là mấy huyễn cảnh ảo giác các loại hay không? Ý của cậu là nói tòa nhà trước mặt kia chỉ là ảo ảnh hay sao? Khưu Kiệt nhìn Lý Bân một cái. Với chuyện này cũng không phải là rất xác định. Dù sao các loại giải thích về quỷ thần đều nghe nói rất là nhiều, nhưng chưa từng có người nào nhìn thấy. Thảo luận liên quan tới thật giả, xưa này cũng chưa từng dừng lại. Đi, chúng ta tới gần xem một chút. Lý Bân nói với Khưu Kiệt lái xe qua một chút. Khưu Kiệt suy nghĩ một chút, lại do dự nói. Bây giờ có nên gọi điện thoại cho lão Lưu hay không? Chúng ta qua nhìn trước một chút đã. Thật hay giả còn chưa nhất định đâu. Chờ xác nhận lại, rồi báo cho hắn biết cũng không có muộn. Nói tới đây, Lý Bân đột nhiên cười xấu xa một tiếng, nhìn Khưu Kiệt hỏi. Tên nhóc cậu là người có danh xưng, duyệt phim kinh dị không phải là đáng sợ đấy chứ. Tôi phát hiện, cậu thật là có thể đùa giỡn. Cậu đây là người theo chủ nghĩa vô thần. Cậu ngồi xong chưa? Bây giờ tôi lái tới, nhìn một chút đây. Khưu Kiệt bắt đầu cởi động xe, sau đó chậm rãi lái xe đi dọc theo đường Hà Sơn tới gần quỷ lầu kia. Đợi chạy tới nơi cách quỷ lầu hơn 20 thước, Khưu Kiệt ngừng xe lại. Khoảng cách 20 thước đã rất gần rồi, vì bọn họ hoàn toàn có thể thấy bộ dạng của quỷ lầu. Bên ngoài chính là một tòa chung cư có nơi ở cũ kỹ. Toàn bộ tòa lầu tối đen không có ánh sáng, không thấy cửa sổ một căn hộ nào phát ra ánh sáng. Giống như là một tòa nhà hoang bị bỏ phế từ lâu. Vừa nhìn cái này thì hoàn toàn không giống là giả. Khưu Kiệt cẩn thận quan sát quỷ lầu một lần, tiếp theo quay đầu nhìn Lý Bân vẻ mặt cổ quái hỏi. Cậu nhìn giống giả hay không? Không giống, nhưng đây cũng quá khó mà có thể tin. Khu này không phải cậu hiểu rõ nhất hay sao? Có một tòa nhà hoang không ai ở thế này không? Hiểu rõ thì không nói, nhưng cũng đã tới rất nhiều lần rồi. Mảnh đất này là chỗ đậu xe của tập đoàn Thành Kiến. Ở đâu ra có tòa nhà hoang nào chứ? Đồng thời vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy rồi, hoàn toàn thấy tòa nhà này là tự xuất hiện mà. Thật là gặp quỷ. Đi, chúng ta xuống xe xem một chút. Lý Bân vẫn còn có chút không tin. Lúc này mở cửa xe, một mình xuống xe trước. Có điều sau khi hắn ra ngoài, lại phát hiện Khưu Kiệt vẫn còn ở bên trong. Một chút ý tứ ra ngoài cũng không có. Ra ngoài đi, cậu còn lề mề cái gì nữa? Lý Bân đi tới bên Khưu Kiệt, gõ cửa sổ một cái hô lên với hắn. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho lão Lưu. Vậy cậu cứ gọi đi. Tôi thấy là cậu sợ rồi. Tôi đi trước xem xét một chút. Lý Bân nói xong, lại không để ý tới Khưu Kiệt nữa. ôm hai vai một mình đi tới trước cửa đơn của quỷ lầu. Ánh mắt Khưu Kiệt nhìn chằm chằm Lý Bân càng đi càng xa. Đợi sau khi phục hồi tinh thần, lại tức khắc gọi cho Lão Lưu. Hết tập 131. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.